Qua thu mộc điểm, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May là sự dày vò tâm lý chỉ diễn ra trong chốc lát. Sáng hôm sau, Ân Tư Thu mở mắt, với tay lấy điện thoại, nhìn qua, tin nhắn mới đã đầy ắp thanh thông báo. Phần lớn tin nhắn đến từ Đinh Tình. Thu, à, tớ đỗ rồi, đại học sư phạm, nhưng tớ chỉ vừa đủ điểm đỗ, có lẽ sẽ bị chuyển ngành. Hu hu, tớ đã tra điểm chuẩn của đại học tài chính cho cậu rồi. Cậu cũng vừa đủ đỗ, chúng mình đúng là chị em đồng điểm chuẩn. Lucky, cơn buồn ngủ ngay lập tức tan biến hoàn toàn. Ân Như Thu bật dậy khỏi giường. Cô không vội trả lời tin nhắn, cô nhanh chóng tra cứu điểm chuẩn, rồi lại kiểm tra kết quả của mình một lần nữa. Cô nheo mắt, chuyển qua lại giữa hai cửa sổ, xác nhận liên tục. Đúng như Thẩm Phong đã nói, năm nay điểm chuẩn tổng thể thấp hơn so với năm ngoái, cả điểm chuẩn của các trường và từng ngành đều giảm. Đại học tài chính giảm 2 điểm so với năm trước, như vậy là cô đã hơn điểm chuẩn của đại học tài chính 3 điểm, chắc chắn sẽ không bị trượt nguyện vọng. Ân Tư Thu thở phào nhẹ nhõm, ngón tay cô dừng lại trong giây lát rồi chuyển sang WeChat. Nửa tiếng trước, Thẩm Phong cũng gửi tin nhắn. Thẩm Phong, chúc mừng, Thẩm Phong, muốn phần thưởng gì? Chỉ với hai dòng tin nhắn ngắn gọn mà Ân Tư Thu nhìn chăm chăm vào màn hình rất lâu. Một lúc sau, cô khẽ cười. Từ hai chữ, phần thưởng, cô cảm nhận được chút gì đó thân mật, cảm giác như Thẩm Phong đang tiến về phía cô. Điều này đủ khiến cô vui sướng đến phát điên. Dừng lại một lát, Ân Tư Thu cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cảm ơn, phần thưởng vẫn chưa nghĩ ra, có thể để nợ được không? Thẩm Phong, được, Thẩm Phong, hôm nay cậu rảnh không? Đi với tớ đến một nơi. Ân Tư Thu, được, vì đã hẹn gặp mặt. Thời gian bỗng nhiên trở nên gấp gáp. Cô nhanh chóng cắm sạc điện thoại, sau đó cuống quýt rời khỏi giường, bắt đầu rửa mặt, tìm quần áo. Trong lúc vội vã, cô vô tình đập khuỷu tay vào tay cầm tủ quần áo. SSS, một cơn đau nhói xông lên tận đầu, như thể xương bị nứt toác ra, khiến cô gần như mất hết cảm giác. Cơn đau trong tích tắc lan tỏa khắp cơ thể, Ân Tư Thu theo phản xạ hít vào một hơi. Ôm lấy khuỷu tay rồi ngồi thụp xuống sàn. Cả cánh tay dường như mất hết cảm giác, hoàn toàn không thể cử động. Cô ngồi co ro bên tường, nước mắt sinh lý chảy ra không kiểm soát được. Đau quá, thậm chí việc nghiến răng chịu đựng cũng trở nên khó khăn. Sao lại thế này? Một lúc lâu sau, tựa như đã trải qua cả thế kỷ. Cuối cùng, cơn đau dần dần dịu lại, chỉ còn dư âm lắng đọng. Ân Như Thu cắn môi, lau sạch nước mắt. Cô run rẩy xoay cánh tay lại, nhẹ nhàng nhìn khuỷu tay, nhưng khuỷu tay không hề có dấu vết chấn thương nặng, chỉ có một vết đỏ nhẹ, dấu hiệu của cú va chạm. Nhưng nếu không nhìn kỹ thì chẳng thấy gì rõ ràng, mọi thứ đều bình thường như cũ. Hừm, Ân Như luôn thắc mắc, vì nghi ngờ vừa rồi chỉ là ảo giác, cô nghiêng đầu, nhíu mày kiểm tra cánh tay một lần nữa, vẫn không có gì bất thường. Bất giác, thời gian đã sắp đến giờ hẹn. Cô đành bỏ qua việc suy nghĩ về việc vừa rồi, tiếp tục chuẩn bị ra ngoài. Chỉ nửa giờ sau, Ân Tư Thu đã đứng ngoài cổng khu chung cư. Cô dừng bước chân, đứng dưới bóng cây bên lề đường. Không lâu sau, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ sau xe hạ xuống, để lộ gương mặt góc cạnh của Thẩm Phong. Trong chớp mắt, cậu đã quay đầu nhìn về phía Ân Tư Thu, khẽ vẫy tay, ra hiệu cô đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Như Thu mím môi cười khẽ, bước nhanh vài bước đến bên xe. Ngập ngừng nửa giây, cuối cùng cô cũng mở cửa ghế sau. Thẩm Phong hài lòng nhếch môi, lùi vào trong một chút để nhường chỗ cho cô. Hai người ngồi bên cạnh nhau, khoảng cách chưa đầy nửa thước, trông như dựa sát vào nhau. Trong xe, không khí dường như trở nên ngột ngạt, tai của Ân Tư Thu bắt đầu nóng lên, nhưng cô lại cảm thấy mình quá nhút nhát, hơi giống. Có gan làm kẻ trộm nhưng không dám làm điều xấu. Dù gì thì cô cũng đã thích thầm Thẩm Phong từ lâu. Giờ cậu đã là bạn trai của cô. Nhưng cô lại dè dặt, không dám vượt qua giới hạn. Thật sự có chút hèn nhát và giả tạo. Hơn nữa, đã nửa tháng chính thức hẹn hò. Họ cũng đã nói với nhau không ít. Nên cô không có lý do gì để tiếp tục rụt rè như thế. Suy nghĩ một chút, cô khẽ ho một tiếng. Che giấu sự ngượng ngùng thoáng qua rồi hỏi nhỏ. Sao hôm nay cậu không đi xe đạp thế? Thẩm Phong ngắn gọn trả lời. Trời nóng, vì trời nóng, đi xe đạp dễ bị nắng chiếu vào. Ân Tư Thu nhìn người yếu, da lại trắng, chỉ khiến người khác cảm thấy cô mỏng manh, dường như không chịu nổi gió mưa. Dù từ nhỏ đến lớn Thẩm Phong chưa từng có mối quan hệ thân mật với cô gái nào, đây là lần đầu tiên cậu yêu đương, nhưng vì trong lòng thích cô, tự nhiên cậu muốn chăm sóc cô mọi mặt. Hơn nữa, việc hôm nay họ đi làm đi xe đạp cũng không tiện lắm. Chỉ là không biết Ân Tư Thu có thích không, nghĩ đến đây, Thẩm Phong bất giác nở một nụ cười. Cậu đổi điện thoại sang tay trái, tay phải đưa về phía giữa hai người, lặng lẽ mở lòng bàn tay ra trước Ân Tư Thu. Ân Tư Thu không hiểu, đưa tay, giây tiếp theo, Ân Tư Thu chợt hiểu ra, chỉ với vài câu nói, tai cô lại ửng đỏ lần nữa. Cô cụp mắt, không nói gì, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đặt tay mình lên tay cậu. Thiếu niên bên cạnh cười khẽ một tiếng, bàn tay lớn của cậu nắm chặt lại, những ngón tay trắng muốt của cô được cậu nắm trọn trong lòng bàn tay, nắm chặt lấy. Trong khoảnh khắc, chỉ vì hành động nhỏ này, dường như giữa hai người đã trở nên gần gũi vô cùng. Nhịp tim đập nhanh và sự mơ hồ tràn ngập xung quanh. Cứ để nhiệt độ dần tăng lên, gần trưa, chiếc xe rẽ vào một góc và dừng lại bên đường. Cuối cùng họ cũng đến nơi, cả hai cùng bước xuống xe. Ân Tư Thu ngước lên, hơi nheo mắt lại, có chút ngạc nhiên. Tiệm thú cưng, Thẩm Phong đứng sau cô, trầm giọng đáp. Ừ, cậu định mua thú cưng à? Ừ, cậu sợ không? Ân Tư Thu lắc đầu, cười nói. Trước kia, lúc ở trấn Bạch Thuật, nhà bà nội nuôi một con chó, tớ thường dắt nó lên núi chơi. Khóe miệng cô hiện lên một đôi lúm đồng tiền mờ mờ. Có thể thấy, cô thực sự rất vui. Thẩm Phong nhìn cô một lúc, không kìm được, đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô. Chạm rồi rút tay lại ngay, Ân Như Thu sững sờ, mắt cô mở to hơn. Thẩm Phong không để cô có thời gian hồi tưởng, chậm rãi hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó, bà nội qua đời, chó cũng chết, mọi thứ thuộc về trấn Bạch Thuật, theo thời gian, dần dần rời xa cô. Ân Như Thu mím môi, giọng nói có chút trầm xuống. Sau đó, nó giả đi. Có lẽ biết mình không thể qua khỏi nên đêm đến lén chạy vào núi, rồi không bao giờ quay về nữa. Thẩm Phong hơi áy náy. Xin lỗi, không sao đâu. Sinh lão bệnh tử, đó là quy luật tự nhiên mà, rất bình thường. Ân Tư Thu xua tay, lấy lại tinh thần. Đừng nhắc chuyện cũ nữa, chúng ta đi vào trong thôi. Được, lời vừa dứt, Thẩm Phong nắm lấy cổ tay cô, cùng cô bước vào tiệm thú cưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm thú cưng này khá lớn, đẩy cửa vào, đập vào mắt là đủ loại động vật nhỏ, bầy biện la liệt, được nhốt trong các lồng kính khác nhau, trông rất náo nhiệt và đáng yêu. Ân Như Thu khẽ thốt lên một tiếng, wow, đôi mắt cô bất giác sáng lên. Thẩm Phong buông tay cô ra, cậu giúp tớ chọn một con nhé. Nghe vậy, Ân Tư Thu quay đầu lại, không được đâu, cậu nuôi mà, nên phải xem cậu thích gì chứ, là mèo, chó, hay hamster, thỏ. Hoặc là loại nào, chọn một con mà chủ nhân không thích, rồi lại để nó bị ghét thì không hay chút nào. Thẩm Phong đáp, tớ thì con gì cũng được. Tại sao? Cuối cùng Ân Tư Thu cũng tìm được cơ hội hỏi. Thẩm Phong, sao tự nhiên cậu lại muốn nuôi thú cưng vậy? Tự nhiên đưa cô đến đây chọn, rốt cuộc là có lý do gì? Thẩm Phong cụp mắt, khẽ mím môi. Thật ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Có lẽ, chỉ là cô đơn quá lâu. Muốn tìm thứ gì đó để dựa dẫm mà thôi. Bạn gái thì không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, nên phải chọn cách khác. Với lại, biệt thự nhà họ Thẩm đã yên ắng quá nhiều năm, thật sự cũng cần chút sinh khí, cần sự náo nhiệt hơn, như vậy mới có cớ mời cô đến chơi chứ. Không cần phải viện lý do gì, nhưng những lời này chắc chắn không thể nói với Ân Tư Thu. Thẩm Phong suy nghĩ một lát, rồi thản nhiên đáp, chỉ là đột nhiên muốn nuôi thôi. Thế sau khi nhập học thì sao? Khoa em của Đại học F cũng nằm trong nội thành Hải Thành, nhưng ngày nào cũng về nhà, đi đi về về, có vẻ khá phiền phức. Thẩm Phong, sẽ có người chăm sóc nó. Ân Tư Thu không biết hỏi gì thêm, lại một lần nữa dùng ánh mắt xác nhận với Thẩm Phong. Khi chắc chắn cậu không thay đổi quyết định, cô bắt đầu nghiêm túc chọn lựa. Cô đi quanh cửa hàng thú cưng khoảng 20 phút, cô đã ngắm kỹ từng con vật nhỏ. Cuối cùng quay về bên cạnh Thẩm Phong, chỉ vào một chiếc lồng kính. Con này đi, Thẩm Phong bước tới nhìn, đó là một chú chó Shiba Inu nhỏ. Mặt tròn trĩnh, trông rất nhỏ, còn chưa lớn hẳn. Cậu thích con này, Ân Như Tu hơi lưỡng lự, cũng hơi ngại ngùng, nắm chặt tay, nói khẽ. Nó đáng yêu mà, với lại, tớ thấy nó rất hợp với cậu. Thẩm Phong hỏi, tại sao? Vì từ lần đầu tiên Ân Tư Thu gặp Thẩm Phong, cô đã cảm thấy cậu rất cô đơn, rất tĩnh lặng. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu lại lạnh lùng, như thể không thuộc về thế giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Chó Shiba nhìn rất vui vẻ, có lẽ nó có thể mang đến cho cậu một chút niềm vui và sự náo nhiệt. Thấy cô không nói gì, Thẩm Phong cũng không ép hỏi thêm. Cậu ngừng lại một chút, gọi nhân viên ra và chuẩn bị trả tiền. Sau một hồi tất bật, chú chó Shiba nhỏ đã có một người chủ đẹp trai, phong độ. Thẩm Phong để Ân Tư Thu bế nó, còn cậu thì xách hai túi lớn đồ dùng cho chó, gồm thức ăn, dây xích và đủ thứ dụng cụ mua từ cửa hàng thú cưng. Hai túi đầy ắp, có thể nói là rất được mùa. Hai người quay lại xe, chú chó Shiba nhỏ không hề sợ người, đã ngồi trên đùi Ân Tư Thu, chơi đùa với cô. Thẩm Phong chỉ nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn cô và chú chó chơi đùa, trong ánh mắt cậu như có một cơn sóng ngầm trào dâng. Lúc lâu sau cậu mới chậm rãi mở miệng, gọi cô. Ân Như Thu, chúng ta đặt tên cho nó đi. Cách chương.